Trước khi hành động, đám người cũng đã kiểm tra bốn phía. Quả thực không phát hiện có người ngoài. Nhưng hiện tại, năng lượng dao động kia rõ ràng là động tĩnh truyền tới khi có người tấn thăng. Người đàn ông râu quai nón há miệng thở dốc, mặt đỏ bừng, khúm núm nói, chúng ta đã đuổi người đi khỏi phạm vi 50 dặm rồi. Vậy hiện tại đang xảy ra tình huống gì? Nữ tử dịu dàng quát, chúng ta đã đồng ý với Lang Gia Phúc Địa nửa tháng sau sẽ đưa Xích Huyết Chân Lan cho họ. Bây giờ ngươi bảo ta đưa cái gì qua đây? Người đàn ông râu quai nón không phản bác được, ngập ngừng nói, chúng ta thử lại lần nữa. Thử, chấm, nữ tử liên tục cười lạnh. Xích Huyết Chân Lan đã trốn xuống dưới vũng bùn, lần này bị kinh hãi. Tối thiểu trong vòng nửa năm nó sẽ không xuất hiện. Thử như thế nào, ngươi đi xuống tìm xem sao. Mọi người bị giáo huấn té tát lại không dám phản bác. Sắc mặt xem ra vô cùng khổ sở. Nữ tử há miệng thở. Xem ra đã bị tức giận không hề nhẹ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm tay. Bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy khiến thắng lợi tuột qua kẽ tay. Nữ tử tự nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Đứng nguyên tại chỗ, trầm mặt nghĩ một lát. Nữ tử xoay người hướng tới chỗ năng lượng dao động truyền đến cười lạnh nói. Đi theo ta. Ta muốn nhìn xem ai đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Tìm được, ta nhất định sẽ giết hắn. Người đàn ông râu quai nón kia vội vàng bày tỏ sự phẫn nộ. Nữ tử hung hăng liếc gã một cái khiến gã lập tức im miệng không nói được lời nào. Ngoài 10 dặm, Dương Khai nhẹ nhàng nắm tay. Trên mặt hiện vẻ hài lòng. Thần du cảnh thất tầng. Đi vào thế giới này. Sau khi không còn sự cầm cố của thiên địa trong nháy mắt có thể đột phá một tầng. Năng lượng thần thức được hấp thu vào trong thức hải cũng đã hoàn tất. Được không ít ưu đãi. Chúc mừng, Thủy Linh cười hì hì đi từ nơi không xa tới. Mở miệng nói, cách chương.